Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3148, ta chính là ngươi đại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, hạ du, Trương Nhược Trần ở trong hãn hải trang viên, một tòa tím đợt mờ mịt thánh tuyền hồ bờ, nhìn thấy mặc một thân thanh vũ thiên y hạ du, đi tới. Bóng đêm lờ mờ, bầu trời đổ đầy hoàng vụ mênh mông tinh thần. Hạ Du lưng đeo nhiếp hồn tiêu, đầu đội từ kim phượng châm, ánh mắt thanh lãnh, dung nhan thoát tục xứng đáng bất tử huyết tộc thời đại này đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nàng bây giờ là bất tử huyết tộc thế tộc người thứ nhất. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, thiên tư đầy đủ cao, dù là mỹ mạo không phải thứ nhất cũng có thể trở thành thứ nhất. Bởi vì những này bản thân liền là nữ tử mị lực tăng thêm. Phía sau nàng, từng vị người mặc huyết khải đại thánh quân sĩ, nổi lòng tôn kính, nhao nhao hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trong đó một vài quân sĩ, ánh mắt có chút cổ quái. Hiển nhiên bọn hắn là biết Du Hoàng cùng Nhược Trần đại thần quan hệ. Các ngươi lui xuống trước đi đi, hai ngày này nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận tuần tra, chớ có ra chỗ sơ suất. Hạ Du phất phất tay, lúc này mới nâng lên tay áo, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Bái kiến thiếu tôn, ngươi vậy mà cũng cảm thấy ta làm chân thực thần cung thiếu tôn. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời sao dày đặc suy nghĩ ngàn vạn. Hạ Du nói, việc này sớm đã truyền khắp thiên hạ, bất quá, ngươi nếu nói như vậy, hiển nhiên những cái kia đều là lời đồn. Cho nên, ngươi mới vừa rồi là đang thử thăm dò ta. Không sai, tâm tư trở nên kín đáo, làm việc cũng không còn như vậy đi thẳng về thẳng, xem ra tinh không chiến trường đích thật là một cái lịch luyện nơi tốt. Ngươi là mẫu hậu đệ tử, về sau cùng huyết đồ một dạng, gọi ta sư huynh là được. Trương Nhược Trần nói, xoạt, không gian xung quanh chấn động, lít nhà lít nhít quy tắc thần văn lan tràn ra ngoài, diễn hóa ra một tòa trống trải vô biên thế giới. Thế giới này, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, biển xa trời cao. Hạ Du cũng không chấn kinh, nói, đây chính là sư huynh thần cảnh thế giới. Xem như thế đi, ta từng nói qua, muốn giúp ngươi trở thành nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, hôm nay là để hoàn thành cái hứa hẹn này. Trương Nhược Trần nói, Hạ Du ánh mắt dị dạng, không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ chọn ở thời điểm này, nói. Muốn tìm kinh thiên đại cơ duyên kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà ngươi cùng Vô Nguyệt Đường chủ ngày đại hôn gần, nếu không, đợi đến thành hôn đại điển đằng sau, không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì ta liền là của ngươi kinh thiên đại cơ duyên. Trương Nhược Trần từng bước một hướng nàng đi đến, dưới chân xuất hiện hắc bạch âm dương thái cực ấn, thần quang như sóng văn đồng dạng từ âm dương thái cực ấn biên giới lan tràn ra ngoài. Ở trong mắt Hạ Du, Trương Nhược Trần mỗi tiến về phía trước một bước thân hình đều sẽ càng thêm vĩ ngạn cao lớn. Đi đến trước người nàng lúc đã hóa thành kình thiên thần sơn, tại nội tâm của nàng hình thành mãnh liệt rung động. Trương Nhược Trần hai ngón tay phải điểm ra, đặt tại nàng mi tâm. Lập tức toàn bộ thần cảnh thế giới lấy Trương Nhược Trần đầu ngón tay làm trung tâm, hóa thành một bức to lớn hắc bạch âm dương thái cực đồ. Trong thần cảnh thế giới, thần khí như dòng suối, hướng Hạ Du mi tâm hội tụ mà đi. Trương Nhược Trần ôn nhuận thanh âm tại Hạ Du trong tai vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại, sẽ đem chính mình cảm ngộ quy tắc thần văn cùng đại lượng thiên địa quy tắc mượn âm dương thái cực đồ làm môi giới, đánh vào trong cơ thể ngươi, độ nhập thần hồn cùng tinh thần. Có thể cảm ngộ đến bao nhiêu, liền xem ngươi bản sự. Hạ Du không dám tưởng tượng thế gian sẽ có như vậy quỷ diệu thủ đoạn, mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch đơn giản đã là hạ trùng chi tại Thương Long. Nàng lại không biết tại Trương Nhược Trần tinh thần lực thành thần lúc ngay tại Lão Hoàng Nghiêu trên thân dùng qua một chiêu này. Bất quá, khi đó Trương Nhược Trần chỉ là mượn vô cực thần đạo, dẫn động giữa thiên địa thần khí cùng thánh khí, đánh vào Lão Hoàng Nghiêu thể nội cưỡng ép vì nó tẩy luyện nhục thân cùng tăng cao tu vi. Hiện tại Trương Nhược Trần vô luận là tinh thần lực hay là vô cực thần đạo đều hơn xa khi đó. Có thể làm được sự tình tự nhiên càng nhiều. Đây không phải đơn giản đem quy tắc thần văn cùng thiên địa quy tắc đánh vào Hạ Du thể nội, mà là muốn đi vào thần hồn cùng tinh thần, nhưng lại không ảnh hưởng Hạ Du tinh thần ý thức của mình. Chỉ có vô cực thần đạo mới có thể làm đến. Đây là mượn thiên địa chi lực tạo thiên địa chi tài. Không chút khách khí nói, chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý, hoàn toàn có thể không ngừng mượn thiên địa chi lực đại lượng tạo ra thiên tài. Hắn, chính là trời. Đương nhiên, giữa người và người chung quy là có khoảng cách cũng sẽ có trên thiên phú cực hạn. Trừ cái đó ra, mượn thiên địa chi lực nhất định phải có chừng có mực nếu là làm được quá mức tựa như lúc trước Côn Lôn giới mở ra đồng hồ nhật quỹ đồng dạng tất nhiên lọt vào thiên địa phản phệ. Bất cứ chuyện gì, mượn hăng quá hóa dở. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nhìn trước mắt đồng hồ nhật quỹ, hai mắt sáng lên, lập tức lại lộ ra vẻ thận trọng nói. Mặc dù toàn bộ địa ngục giới đều biết ngươi huyết tuyệt muốn mượn đồng hồ nhật quỹ chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng, chân chính sử dụng đồng hồ nhật quỹ, nhất định phải vạn phần cẩn thận, tốt nhất tìm một chỗ có thể che đậy thiên cơ địa phương. Mà lại tiến vào đồng hồ nhật quỹ tu luyện tu sĩ, nhất định phải tầng tầng sàng chọn, mỗi một cái đều được là tương lai ngươi trở thành tộc trưởng thành viên tổ chức muốn tuyệt đối đáng tin. Bất tử huyết tộc đã mấy trăm vạn năm không có sinh ra tinh thần lực cấp 90 cự phách, bởi vậy tìm kiếm có thể ngăn cách thiên cơ địa phương cũng không phải là chuyện dễ. Huyết tuyệt chiến thần nhẹ gật đầu, nói, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì lớn mạnh bất tử huyết tộc thực lực. Trương Nhược Trần bên kia trong tộc không có khả năng bạc đãi a, hắn muốn cái gì? Lão tộc trưởng hỏi, huyết tuyệt chiến thần nói, thần vương phù 3 tấm, thần tôn phù 3 tấm, còn có, minh không thủy tổ đồ thần thạch. Dừng lại, tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, tâm ngược lại là rất lớn. Lão tộc trưởng hai tay chắp sau lưng, tức giận đến đi qua đi lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Không đúng, hắn muốn thần thạch làm gì? Hắn mới 4 triệu mai thần thạch, mà lại, hắn làm sao biết trong tộc phù có một bức minh không thủy tổ đồ. Huyết tuyệt ngươi tại dọa dẫm lão phu. Huyết tuyệt chiến thần ngồi tại ghế đá, thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói. Thần thạch 10 triệu mai. Thần thạch không phải hắn muốn, là ta muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lần này bế quan, chỉ là thôi động đồng hồ nhật quý, liền muốn tốn hao rất bốt lớn. Lão nhân gia ngươi là cao quý tộc trưởng, chẳng lẽ muốn ta tên tiểu bối này xuất thần thạch? Ta đại tộc tề này, mới làm ngàn năm, không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều thần thạch. Lão tộc trưởng thần sắc hơi nguội, hừ một tiếng. Coi như tiêu hao rất lớn, có thể tiêu hao 10 triệu mai thần thạch. Được rồi, thần thạch sự tình, ngươi không cần lo lắng, lão phu tự có biện pháp. Thần vương phu cùng thần tôn phu luyện chế không dễ, giá trị phi phàm, những lão gia hỏa kia sẽ không dễ dàng lấy ra, ngươi đến xuất gia tu luyện danh ngạch đến đổi. Còn, minh không thủy tổ đồ, ngươi liền muốn cũng đừng nghĩ, đồ này, chờ ngươi chính thức trở thành tộc trưởng, lão phu tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Ồ, lão tộc trưởng cảm giác được cái gì, ngón tay vạch một cái, đem thần cảnh thế giới vỡ ra một góc hướng trong hãn hải trang viên dòm đi. Trương Nhược Trần cùng Hạ Du vị trí mới vừa đứng, biến thành một cái sáng tỏ vòng xoáy thần khí. Vòng xoáy tại liên tục không ngừng thu nạp trong hàn hiệt thành vực thần khí cùng thiên địa quy tắc, cỗ này hút vào lực lượng, thậm chí hướng phụ cận khác thành vực cuồn cuộn cuốn tới. Bởi vì Trương Nhược Trần cùng Hạ Du đều ở trong thần cảnh thế giới, cho dù lấy lão tộc trưởng tu vi ở dưới tình huống không cưỡng ép đi theo dõi, cũng vô pháp biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao nhiều loại như vậy thiên địa quy tắc đều bị điều động, Trương Nhược Trần đến cùng trong tay nắm giữ bao nhiêu loại áo nghĩa? Lão tộc trưởng nhìn về phía huyết tuyệt chiến thần, hỏi. Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn lại, phát giác được một đạo lại một đạo thần niệm hướng hãn hải trang viên dò xét qua tới. Đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian xuất thủ, ngăn trở những thần niệm này. Hãn hải trang viên là chúng ta bất tử huyết tộc địa bàn, là ai đều có thể theo dõi sao? Huyết tuyệt chiến thần nói. Lão tộc trưởng sừng sốt một cái chớp mắt, lập tức tức giận đến trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, chính mình đường đường thần tôn, tộc trưởng, cỡ nào thân phận cao quý, bị ngươi huyết tuyệt tiểu tử như vậy chi phối. Lão tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, một ngụm huyết khí phun ra, những thần niệm tuôn hướng Trương Nhược Trần thần cảnh thế giới kia bị đều đánh nát. Huyết khí lan tràn ra ngoài, bao phủ hãn hải trang viên. Ở vào vận mệnh thần vực các phe thần linh, phát giác được lão tộc trưởng khí tức nhao nhao dừng tay, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyết tuyệt chiến thần giúp Trương Nhược Trần che giấu, nói. Lão nhân gia người chớ có lòng nghi ngờ Trương Nhược Trần có được nghịch thần bia, có thể cướp đoạt thiên hạ các loại áo nghĩa, đây không phải sự tình kỳ quái gì. Có không chỉ một vị tinh thần lực cấp 90 tồn tại, vì Trương Nhược Trần che giấu thiên cơ, đúng là như thế, cho dù Trương Nhược Trần tại địa ngục giới sử dụng võ đạo lực lượng, nhưng có thể nhìn ra hắn võ đạo bí mật thần linh, lại ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số thần linh, bao quát lão tộc trưởng, đều cho rằng là tam thập tam trọng thiên tinh diệu, để Trương Nhược Trần phá rồi lại lập tu luyện ra thần nguyên thứ hai. Nghĩ đến nghịch thần bia lai lịch, lão tộc trưởng lập tức suy nghĩ ngàn vạn, khẽ gật đầu một cái, cảm thán nói. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả nghịch thần bia bảo vật như vậy, cũng dám mang theo ở trên người, khó trách làm thiên mẫu thần sứ, nhưng như cũng có nhiều người như vậy bí quá hóa liều, muốn giết hắn. Như lão phu là hắn, chắc chắn sẽ đem nghịch thần bia hiến cho hư thiên. Hư thiên nếu là muốn nghịch thần bia, lão nhân gia ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần giữ được. Huyết tuyệt chiến thần nói. Lão tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, lâm vào trầm tư. Mấy cái canh giờ trôi qua, vòng xoáy thần khí cùng thiên địa quy tắc tản ra, Trương Nhược Trần cùng Hạ Du lần lượt từ trong thần cảnh thế giới đi tới. tại dưới trời sao, giống như một đôi bích nhân, trai tài gái sắc. Lão tộc trưởng ánh mắt từ trên thân Trương Nhược Trần lướt qua, rơi xuống Hạ Du trên thân, lập tức ánh mắt nóng rực lên, nói. Huyết Tuyệt, ngươi nhìn nha đầu kia, biến hóa làm sao lại to lớn như thế? Huyết Tuyệt chiến thần nhìn chăm chú Hạ Du, nhìn ra tu vi của nàng, cười to nói. Lão nhân gia, ngươi đến cùng làm sao vậy, hôm nay làm sao nhất kinh nhất xạ? Không phải liền là bất tử huyết tộc ra đời một vị nguyên hội cấp đại biểu. Đánh rắm, ngươi còn không rõ ràng lắm, Hạ Du có trở thành nguyên hội cấp đại biểu thiên phú sao? Mấy canh giờ mà thôi, thể nội thánh đạo quy tắc tăng lên 3.000 tỷ đạo, loại thủ đoạn này, chính là lão phu đều không có. Trương Nhược Trần trên người bí mật tuyệt không chỉ nghịch thần bia đơn giản như vậy. Lão tộc trưởng tràn ngập hiếu kỳ, đối với Trương Nhược Trần sinh ra mãnh liệt hứng thú, có chút dục dịch. Huyết Tuyệt chiến thần nhắc nhở. Tộc trưởng, lão nhân gia ngươi đức cao vọng trọng, đừng đánh cái gì chủ ý xấu a, thiên mỗ nếu là biết, sợ là sẽ phải xem thường ngươi cả một đời. Lão tộc trưởng mặt mũi tràn đầy thần khí, hừ nói. Có thiên mỗ nữ thần mặt mũi tại, lão phu có thể đem hắn như thế nào? Bất quá tiểu tử này lại có thể tăng lên tu sĩ thiên phú trống rỗng tạo ra một vị nguyên hội cấp đại biểu, nếu như có thể lợi dụng, lại cùng đồng hồ nhật quỹ kết hợp ta giả ai ra trăm năm về sau, bất tử huyết tộc đến đản sinh ra bao nhiêu thần linh? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.